Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là chạm vào đã. À, cảm giác này khác biệt thật đấy. Triệu Đại Hải quay gùm thu dây, cảm nhận rõ ràng chỉ câu đang kéo lê dưới đáy biển, rung động khi chạm vào đá. Anh thấy vô cùng mới lạ, đây là một phương pháp câu cá hoàn toàn khác biệt. À, đây là mắc đáy rồi sao? Anh quay gùm thu được hơn 10 mét giây thì bị khựng lại. Anh dùng sức kéo một cái nhưng vẫn không nhúc nhích. Triệu Đại Hải lắc đầu, chưa kịp đắc ý được 3 giây thì đã gặp sự cố. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng sức kéo đứt dây. À, không thể nào. Lại mắc. Khỉ thật, đây là lần thứ 5 rồi. 2. Xem ra chuyện này không dễ dàng như vậy. Mặt trời chiều dần khuất bóng. Ánh nắng phản chiếu trên mặt biển vô cùng chói mắt. Triệu Đại Hải nheo mắt, khoe mắt ứa ra những giọt nước. Anh quay gùm thu dây, vừa rồi lại mắc đấy, lại đứt dây. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, anh đã mất đến 10 lưỡi câu. Triệu Đại Hải phát hiện câu lua không hề đơn giản như anh tưởng, thậm chí việc câu được cá cũng không hề dễ dàng. Với cách câu cá truyền thống, sau khi móc mồi và ném ra, chỉ cần chọn chỗ không có đá ngầm hay rác rưởi, rồi kéo nhẹ một chút. Nếu không bị mắc đáy, thì chỉ việc chờ cá cắn câu. Nếu không có cá cắn câu, thì thu dây về thay mồi, ví dụ như tôm sống chẳng hạn. Khoảng cách ném cần tương đối ngắn, thậm chí đôi khi có thể thả mồi thẳng đứng ngay bên cạnh thuyền đánh cá. Xác suất mắc đáy giảm đi rất nhiều, thậm chí có khi cả ngày cũng không gặp phải vài lần. Câu lua thì khác, sau khi ném cần phải thu dây về, đặc biệt là khi đang đứng trên bờ đá ngầm như anh. Chỉ khi thu dây lại mới có thể câu được cá, nếu để yên một chỗ thì chẳng có gì hết. Ở khoảng cách 5-60 mét, đáy biển toàn đá, lưới cá rách hoặc đủ thứ khác. Xác suất mắc đáy thật sự quá lớn. À, lần này là lần cuối, nếu lại mắc thì hôm nào lái cano ra biển thử lại vậy. Triệu Đại Hải buộc chặt một lưỡi chì câu mới, móc mồi mềm lên trên, đứng lên vung cần. Cú ném càng ngày càng thuần thục, khoảng cách càng xa hơn, lần này chắc phải được 70 mét. Lần này anh không vội thu dây mà cẩn thận suy nghĩ xem giải quyết vấn đề này như thế nào. Không có ai dạy, anh chỉ có thể tự mày mò. Chì câu cứ mắc vào đá ở dưới đáy biển. Nếu móc rời khỏi đáy biển thì sao? Chẳng phải sẽ không bị mắc nữa sao? Triệu Đại Hải suýt chút nữa tự vào miệng. Chuyện đơn giản vậy mà anh không nghĩ ra sớm hơn. Làm thế nào để móc rời khỏi đáy biển đây? Vô cùng đơn giản. Nâng cần lên một chút, như vậy dây câu sẽ tương đối cao, lập tức kéo mồi lên khỏi đáy biển. Khi thu dây, quay guồng nhanh hơn một chút, chì câu chưa kịp chìm xuống đáy biển thì đã được thu về, như vậy có thể giữ cho mồi luôn rời khỏi đáy biển. Có thật là như vậy không nhỉ? Thử một chút là biết ngay. Triệu Đại Hải lập tức nâng cần lên, quay guồng thu dây, lần này tốc độ nhanh hơn một chút. À, không sai, đúng là như vậy. Anh thu được 20 mét dây mà không bị mắc đáy, vô cùng thuận lợi. Triệu Đại Hải vô cùng hưng phấn, lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Đá dưới đáy biển sẽ không chảy đi đâu, chỉ cần anh câu quen ở một chỗ, biết chỗ nào có đá, đặc biệt là những chỗ đã từng bị mắc đáy, chắc chắn có đá hoặc lưới cá. Lần sau chỉ cần tránh những chỗ đó ra, thì nhất định sẽ không bị mắc đáy. Điều này thật ra cũng giống như khi câu cá truyền thống. Mình đúng là thông minh thật. Anh có chút đắc ý, quay guồng nhanh hơn, tranh thủ thu dây, rồi ném thêm hai lần nữa để thử lại cách mà anh vừa nghĩ ra. À, cá. Không thể nào. Anh thấy rõ mồi già nhỏ xíu treo trên chì câu đang không ngừng vẫy vùng trong làn nước trong xanh cách đó 7-8 mét. Ngay lúc đó, một con cá từ đâu lao ra, mạnh mẽ cắn vào mồi. Triệu Đại Hải theo bản năng dương cần để đóng cá. Trúng rồi. Trúng cá rồi. 3 cân, cá vượt biển. Triệu Đại Hải có kinh nghiệm đầy mình. Sau khi cá đã cắn câu, mọi chuyện trở nên đơn giản. Anh hạ thấp cần, ghi sát mặt nước, tránh cho cá vượt biển giãy mánh để thoát thân. Vài nhịp kéo co, anh lôi được con cá vượt biển vào gần bờ đá ngầm, rồi nhấc bổng nó lên. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Triệu Đại Hải nhìn con cá vượt biển đang vùng vẫy dữ dội trên đá ngầm mà kích động cười lớn không ngừng. Đừng nói là cá vượt biển 3 cân 5 cân, mà cho dù là 10 cân 8 cân, thậm chí 20 cân, hay là cá mú 2-30 cân, thậm chí cả cá trình 100 cân, cũng không làm anh kích động đến vậy. Đây là con cá đầu tiên anh câu được bằng một phương pháp câu mới, lại đến bất ngờ như vậy, anh không hề chuẩn bị tâm lý gì cả. 2. Quá đã. Thảo nào nhiều người thích câu cá kiểu này đến vậy. Triệu Đại Hải cẩn thận hồi tưởng lại khoảnh khắc con cá vượt biển cắn câu, lực cắn của nó mạnh mẽ khác hẳn so với kiểu câu truyền thống dùng tôm. Điện giật, cứ như điện giật ấy. Triệu Đại Hải có chút phân khích. Hai hôm trước, anh thấy Lâm Tổ Hoa câu cá vượt biển bằng mồi già thì chỉ nghĩ đây là một cách câu mới. Hôm qua, anh lại thấy mấy người khác vung cần câu ở khoảng cách 5-60 mét mà vẫn câu được cá vượt biển. Lúc đó, anh chỉ đơn thuần nghĩ đây là một kiểu câu mới, có thể dùng trong những tình huống đặc biệt để kiếm thêm thu nhập. Vì kiếm tiền, vì kiếm được nhiều tiền hơn, nhất định phải học cho bằng được. Giờ thì Triệu Đại Hải nhận ra, đây không chỉ là một phương pháp câu cá đơn thuần hay một cách kiếm tiền, nó còn có niềm vui thú và sức hút riêng. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ, trời cũng nhá nhem tối. Ban đầu anh định tô thêm chút nữa, nhưng không kịp rồi, lát nữa còn phải đi gặp Đinh Tiểu Hương. Đành hẹn hôm khác vậy. Một tay xách cá, một tay cầm cần, Triệu Đại Hải men theo bãi cát, xuống những tảng đá ngầm để trở về bến tàu. À, Triệu Đại Hải, cậu đi câu cá đây à? Con cá vực biển này cũng không nhỏ đâu, chắc phải được 4-5 cân nhỉ. Triệu Đại Hải vừa đến bến tàu thì thấy Mã Hồng Ngọc đang xách hai cái sọt đi tới. Sáng nay sóng to nên không ra khơi hả? Ở nhà buồn chân buồn tay, vừa mua cần mới nên ra nghịch thử thôi. Ai ngờ lại câu được con cá vực biển. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía bãi cát cuối những tảng đá ngầm. Anh chỉ định ra đó luyện tập thôi, không ngờ lại may mắn câu được cá. Người khác thì câu cá khó khăn, còn Triệu Đại Hải cậu thì cứ như uống nước ấy nhỉ. Chỗ nào cũng câu được. Mã Hồng Ngọc chẳng thấy lạ khi Triệu Đại Hải câu được cá. Thím, thím đi đâu đấy, đây không phải ốc vặn sao? Triệu Đại Hải nhìn hai cái sọt của Mã Hồng Ngọc, đầy ấp ốc vặn. Mã Hồng Ngọc đặt sọt xuống, chỉ về phía rừng nước. Hôm nay thủy chiều xuống thấp, rảnh rỗi nên bà ra đó mò hải sản, thấy nhiều ốc vặn to nên bắt về thôi. Thứ này bán được tiền không thím? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên. Ốc vặn có một đầu to, một đầu nhỏ, xoắn ốc nhỏ, hình dáng giống như đinh ốc. Cách ăn cũng tương tự như ốc bươu hoặc ốc đinh nước ngọt, phải gõ hoặc cắt bỏ phần đuôi trước khi ăn. Nhưng một mặt, ốc vặn khá phổ biến, mặt khác, người ta còn gọi nó là tiết ống. Nếu không phải dân ven biển hay người thường xuyên ăn tôm cá cua thì ăn nhiều dễ bị tiêu chảy, nên nó không được ưa chuộng lắm. Mấy cửa hàng lớn với quán cơm ở thị trấn vẫn mua thứ này. 30-40 ngàn một cân. Chẳng đáng là bao. Nhưng ở nhà cũng nhàn rỗi, kiếm được đồng nào hay đồng đấy. Dù sao cũng là phí sức thôi. Mã Hồng Ngọc cười. Triệu Đại Hải gật đầu. Ốc vặn đúng là không đáng tiền, nhưng lại rất nặng cân. Ốc vặn sống trong bùn, phải đào lên rồi rửa sạch sẽ, rất tốn công. Chắc hai cái sọt này phải được 1,5 tạ đến 2 tạ, bán 30-40 ngàn một cân thì cũng được 400-500 ngàn. Điều quan trọng là Mã Hồng Ngọc nói đúng, không thể ngồi không được, kiếm được đồng nào hay đồng đấy, dù sao cũng hơn là ngồi nhà ăn không ngồi rồi. Thím, để cháu nói chuyện này với thím. Cháu đổi con cá vực biển này lấy ốc vặn nhé. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra tối nay còn phải đi gặp Đinh Tiểu Hương, nấu món ốc vặn xào xả ớt mang đi thì hết sảy. Ôi dào, mấy thứ này có đáng gì đâu, sao lại lấy cá của cậu được? Lôi Đại Hữu mà biết chuyện này thì có khi tát cho tôi hai cái ấy chứ. Mã Hồng Ngọc vừa nói vừa lấy một cái túi lưới nhỏ, đựng khoảng chục cân ốc vặn đưa cho anh. Triệu Đại Hải định đưa cá cho Mã Hồng Ngọc, nhưng bà nhất quyết không nhận. Anh cũng không khách sáo nữa, xách túi ốc đặt lên xe ba gác. Thời gian không còn sớm, anh phải tranh thủ về mới kịp. Tối nay anh còn phải đi gặp Đinh Tiểu Hương. Việc lớn bằng trời cũng không thể chậm trễ. Về đến nhà, Triệu Đại Hải vo gạo nấu cơm, anh lấy một cái chậu sắt lớn, đổ hết 20 cân ốc vặn vào, xả nước máy rửa sạch, rồi dùng kìm cắt bỏ đuôi ốc. Bà ơi, ốc vặn lần này ngon thật đấy. Con nào con nấy đều to với béo múp. Tối nay mình có thêm món ăn rồi. Triệu Đại Hải thoăn thoắt làm, chỉ chừng nửa tiếng, anh đã cắt xong đuôi ốc, rửa lại 2 lần, đảm bảo không còn chút bùn đất nào. Mấy con cá vực biển vừa câu được cũng được anh đánh vảy, mổ bụng, rửa sạch sẽ. Rau xanh trong vườn cũng hái xong. Anh rửa sạch nồi sắt, đun nóng, cho dầu vào. Cá vược biển được thả vào chiên sơ, đổ nước vào nấu canh, đảo nhẹ vài phút, nước canh chuyển màu trắng sữa. Anh thái vài lát gừng thả vào, thêm chút muối, rồi múc ra. Tiếp đó, Triệu Đại Hải xào rau, chưa đến 3 phút, đĩa rau đã xong xuôi. Đại Hải, phải cho nhiều dầu vào chứ con. Ít quá, không ngon gì cả. Trung Thúy Hoa ngồi trước bếp lò, nhóm lửa, xào hay nấu ốc vặn đều cần nhiều dầu, thiếu dầu thì chẳng ra gì. Ôi dào, bà ơi, cho nhiều dầu thế bà không sót à? Triệu Đại Hải trêu bà. Có gì mà sót chứ, ngon mới là chính, với lại, giờ mình có thiếu dầu đâu mà lo. Trung Thúy Hoa cười tủm tỉm, ốc vặn nhiều thế này, chắc chắn không phải chỉ hai bà cháu ăn, mà còn mang đi đâu đó. Không cho nhiều dầu thì làm sao mà ngon được, chuyện này không thể xuề xòa được. Triệu Đại Hải chờ nồi nóng ra, đổ gần 2 bát dầu ăn vào, đợi đến khi bốc khói xanh thì chút hết chỗ ốc vặn đã cắt đuôi, ước chừng 15 cân, vào xào. Xào ốc vặn làm sao cho ngon. Thật ra chẳng có gì phức tạp, cứ nhiều dầu, nhiều muối là được. Triệu Đại Hải dùng sẻng đảo liên tục, đến khi người thấy mùi thơm thì đổ 2 bát nước vào, thêm nắm muối, xì dầu, gừng, ớt tương, đậy vung lại om. Trung Thúy Hoa có kinh nghiệm, lập tức tăng lửa. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, đã gần 10 phút. Anh mở vung, một làn hơi nước thơm lừng mùi ốc vặn bốc lên, suýt chút nữa làm anh nuốt nước miếng. Ốc vặn ở mấy con kênh, con rạch quanh thôn đầy ra đấy, nhưng ít ai ăn vì tốn công. Dân đi biển còn bận rộn kiếm cá, nhét đầy bụng đã là may lắm rồi, chẳng ai hơi đâu mà đi mò ốc vặn làm gì. Nhưng một khi đã nấu thì hương vị không chê vào đâu được. Triệu Đại Hải lấy một cái chậu lớn, múc đầy ốc vặn, bưng ra bày lên bàn ở gian nhà chính, cùng với canh cá vực biển và rau xào, rồi dọn cơm cho hai bà cháu. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải đi tắm, thay quần áo. Anh lấy một cái bát lớn, đựng gốc phản giữ ấm trong nồi, rồi cùng Tiểu Nãi Hắc phóng xe ba gác đến thôn Đại Thạch. Vừa đến nơi chưa được 10 phút thì Đinh Tiểu Hương đã vội vã chạy tới. Hả? Anh đến lâu chưa? Lần sau không cần đến sớm thế đâu, 9 giờ đến là vừa, dạo này em bận lắm. Có khi em còn phải muộn một chút mới tới được ấy. Đinh Tiểu Hương thấy Tiểu Nãi Hắc thì xoa đầu nó. Tiểu Nãi Hắc lập tức chạy đến, quấn quýt quanh Đinh Tiểu Hương. Ôi chao, sao mày lớn nhanh thế hả? Đã cao hơn cả bố mẹ mày rồi. Đinh Tiểu Hương vỗ nhẹ vào trán Tiểu Nãi Hắc, giơ tay lên ước chừng, nó đã cao gần đến eo cô rồi. Ăn ngon thì lớn nhanh thôi. Tiểu Nãi Hắc giờ nổi tiếng lắm đấy, cả làng, cả mấy làng bên cạnh còn đang ngóng xem bao giờ nó đẻ chó con kìa. Bao nhiêu cũng không đủ ấy chứ. Triệu Đại Hải đi đến trước mặt Đinh Tiểu Hương, tối nay trăng sáng, anh nhìn rõ khuôn mặt cô. Hả? Dạo này em bận thế hả? Triệu Đại Hải có chút xót xa khi thấy Đinh Tiểu Hương lộ vẻ mệt mỏi. Chẳng phải vừa hết kỳ cấm biển sao, thuyền bè ra khơi nhiều, tôm cá cua thu mua cũng nhiều, bán cá cũng nhiều, chắc chắn là vất vả hơn 2 tháng trước rồi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, mấy ngày nay cô đúng là mệt bở hơi tai, ngày nào cũng dậy sớm tinh mơ, ngủ không đủ giấc. Thì em cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy, lúc nào ngủ được thì tranh thủ ngủ thêm một tí. Nhưng mà đã làm thì chịu thôi, biết sao được. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, dân làng trài ven biển, dù là đi biển hay buôn bán như Đinh Tiểu Hương, cứ đến mùa là lại làm việc quên ăn quên ngủ. Cũng chẳng biết nói gì hơn, muốn không mệt thì phải ngủ, muốn ngủ thì phải bỏ việc, nhưng điều đó là không thể. Đã sống ở đời thì phải làm, mà phải làm cho xong mới có cái ăn cái ngủ. Chưa kể Đinh Tiểu Hương giờ vẫn còn ở nhà chưa lấy chồng, chưa kể cả có lấy chồng đi chăng nữa, ví dụ như lấy anh chẳng hạn, thì nhiều khi vẫn phải làm thôi. Không phải là có thương con hay không, có thương dâu hay không, mà là từ xưa đến nay nó đã thế rồi, ai cũng phải làm việc, đó là quan niệm ăn sâu vào máu rồi. Đây, anh mang cho em ít đồ ăn này. Triệu Đại Hải tìm chỗ sạch sẽ đặt cái rổ xuống, lấy bát ốc vặn ra. Gì mà thơm thế, Đinh Tiểu Hương khẽ liếm môi, Triệu Đại Hải lại mang đồ ăn ngon đến cho cô rồi. Hả, có gì đáng giá đâu. Ốc vặn thôi, nhưng mà con nào con nấy to lắm đấy, chắc là ngon lắm đây. Triệu Đại Hải bưng bát ốc vặn đưa cho Đinh Tiểu Hương. Hả, ốc vặn à, em thích ăn lắm, hồi bé toàn ăn, chỉ là mấy năm nay bận quá, không có thời gian. To thật đấy, lại còn béo nữa. Ngon quá, ốc vặn ở mấy cái kênh quanh làng mình ngon thật đấy. Chỉ là không ai đi mò thôi, tốn công quá. Ngoài chợ ca cũng hiếm khi thấy bán món này. Mà nhà hàng xào sẵn thì 15 tệ một đĩa, chắc chỉ được nửa cân ấy chứ. Đinh Tiểu Hương bưng bát, ăn ốc vặn một cách ngon lành, hết con này đến con khác. Đúng là chẳng phải thứ gì đắt đỏ, nhưng để nấu được bát ốc vặn này, chắc chắn Triệu Đại Hải đã phải tốn không ít công sức. Anh mang đến cho cô món này, tấm lòng còn quý hơn bất cứ thứ gì. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương ăn ngon, thì vui lắm. À phải rồi, không phải lúc chiều em bảo có chuyện muốn hỏi anh sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Triệu Đại Hải nhớ ra lúc ban ngày Đinh Tiểu Hương gọi điện thoại cho anh, có nói là có chuyện muốn hỏi. Hả? Em suýt nữa thì quên mất. Hôm qua có phải anh dẫn một người tên là Lâm Tổ Hoa đi câu cá không? Đinh Tiểu Hương suýt nữa thì quên mất chuyện này. Triệu Đại Hải gật đầu, có chút ngạc nhiên. Đinh Tiểu Hương biết chuyện anh dẫn Lâm Tổ Hoa đi câu cá, hỏi ra mới biết Lâm Tổ Hoa với Đinh Trọng Sơn là bạn câu cá lâu năm, tối qua lên bờ đã đến kho nhà Đinh Tiểu Hương khoe khoang. Em lo Lâm Tổ Hoa là do bố em sai đến xem thử anh là người thế nào đúng không? Triệu Đại Hải đoán ra được nỗi lo của Đinh Tiểu Hương. Mặt Đinh Tiểu Hương hơi ửng đỏ, gật nhẹ đầu. Hả? Em không cần lo chuyện đó đâu. Hôm qua câu được nhiều cá như vậy, anh Lâm Tổ Hoa hẳn là rất vui. Triệu Đại Hải tỉ mỉ kể lại toàn bộ quá trình câu cá ngày hôm qua. Nếu không câu được cá, có lẽ anh đã lo lắng mình thể hiện không tốt, nhưng câu được nhiều cá như vậy thì chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Nhưng em nghĩ anh nên để ý một chút. Em luôn cảm thấy cha em sắp tới có thể sẽ tìm anh ra biển câu cá đấy. Đinh Tiểu Hương lo lắng chính là chuyện này. Phải rồi, cha em trông như thế nào? Có thể kể cho anh nghe một chút được không? Để đến khi nào thật sự gặp phải, anh còn biết đường mà liệu. Phải treo lên 12 phần tinh thần đấy. Chuyện này không được làm hỏng đâu đấy. Lần trước Triệu Đại Hải đã muốn hỏi chuyện này rồi, nếu không lại quên mất, lần này anh nhất định phải hỏi rõ ràng Đinh Trọng Sơn trông như thế nào mới được. Hả? Cái này bảo em nói thế nào nhỉ? Chẳng lẽ em lại mang ảnh chụp của cha em ra cho anh xem à? Đinh Tiểu Hương trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải mặt dày mày dạn nói rằng chỉ cần thế thôi cũng được, nhất định sẽ không nhận lầm. Hừ, đừng có mà mơ. Ai lại làm thế bao giờ chứ? Đinh Tiểu Hương đỏ mặt lắc đầu. À, vậy thì anh phải treo lên 12 phần tinh thần mới được, mặc kệ ai chỉ muốn đi theo cano của anh ra biển câu cá, anh đều phải mở to mắt, phải cẩn thận đối phó mới được. Triệu Đại Hải có chút đau đầu. Anh dự định bắt đầu mang khách ra biển câu cá. Nếu Đinh Trọng Sơn thật sự giả dạng làm khách để cùng anh ra biển, thì thật sự rất khó phân biệt. Phải biết rằng, nếu Đinh Trọng Sơn thật sự muốn xem anh là người như thế nào, thì rất có thể sẽ không đi cùng với Lâm Tổ Hoa. Bây giờ hết cách rồi, thật sự chỉ có thể dùng biện pháp này, bất cứ ai cũng có thể là Đinh Trọng Sơn, anh đều phải cẩn thận một chút. À phải rồi, anh không phải đã gặp nhị thúc của em là Đinh Lực Hoa rồi sao? Đó là em trai ruột của cha em đấy, hai người dáng dấp có chút giống nhau. Nếu thật sự gặp mặt thì anh nhất định có thể nhận ra được. Đinh Tiểu Hương có vẻ hơi không đành lòng, nhắc nhở Triệu Đại Hải. À, sao anh có thể quên chuyện này được nhỉ? Triệu Đại Hải vỗ đầu một cái, hai anh em lại còn lớn lên có chút giống nhau nữa, vậy thì vừa gặp mặt là anh nhận ra ngay, lần này khỏi lo rồi. Được rồi, tối nay gọi anh đến là muốn hỏi một chút về chuyện của Lâm Tổ Hoa, đặc biệt là anh phải cẩn thận một chút, cha em tùy thời có thể tìm tới cửa đấy. À mà thôi, cha em kỳ thật không nhất định tìm tới cửa đâu, nhưng Lâm Tổ Hoa chắc chắn sẽ tiếp tục đi theo anh ra biển câu cá, anh phải cẩn thận một chút, đặc biệt là phải thể hiện thật tốt, nhất định phải để cho Lâm Tổ Hoa giữ lại một ấn tượng tốt. Cha em chắc chắn sẽ nghe ngóng từ Lâm Tổ Hoa xem anh rốt cuộc là người như thế nào. Đinh Tiểu Hương cúi đầu nhìn cái chén đang cầm trong tay, bất chi bất giác đã ăn hết sạch, chỉ còn lại một chút nước, cô cảm thấy hơi ngại. Hì, nếu em thích ăn như vậy, lần sau lúc gặp mặt anh sẽ mang cho em nhiều một chút. Triệu Đại Hải nhận lấy cái chén, bỏ lại vào giò. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, ốc phận thì thật sự không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà tốn công quá, Triệu Đại Hải ban ngày phải ra biển câu cá, bận rộn không ngơi tay, chỉ một lần là được rồi. Triệu Đại Hải không đáp lời. Ai? Lời em nói anh có nghe thấy không đấy? Chuyến sau không được làm cái này nữa, nếu như anh thật sự mang tới thì em sẽ không ăn đâu đấy. Còn phải giận anh luôn. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải, anh lại muốn giả bộ ngớ ngẩn, như thế là không được đâu, em thật sự không phải nói đùa mà là nói thật đấy, tốn công quá mà. Được rồi, không làm ốc vặn, không làm ốc vặn nữa. Triệu Đại Hải không thật lòng muốn hứa, anh vẫn nghĩ đến việc lần sau lại mang ốc vặn, hiện tại Đinh Tiểu Hương đang nhìn chằm chằm vào anh, không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý thôi. Đinh Tiểu Hương thấy giờ đã muộn rồi, lập tức về nhà, phải ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải bán cá nữa. Triệu Đại Hải đứng chờ đến khi Đinh Tiểu Hương đi khuất mới trở lại Đại Thạch Thôn, cưỡi xe ba bánh về nhà. Đinh Tiểu Hương đi đến cửa nhà, lắng nghe một chút, trong nhà không có động tĩnh gì, cô có chút lo lắng bất an, hôm nay cô không chú ý thời gian, trở về hơi trễ. Đinh Tiểu Hương hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu lộ trên mặt, đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy mẹ cô, bà Trương Lệ, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa xem tivi, vừa gặm hạt dưa. Muộn thế này mới về đây à? Lại đi nhà Dương Cầm à? Trương Lệ xem tivi, không thèm quay đầu lại. Vâng, còn đến nhà Dương Cầm hàn huyên một lúc, nói về chuyện cái cửa hàng của cô ấy, xem ra có lẽ cũng có chút buôn bán, làm lâu một chút chắc sẽ ổn thôi. Đinh Tiểu Hương đảo mắt một vòng, vừa mới còn nghĩ tìm cớ gì, bà Trương Lệ đã nói vậy rồi, cô lập tức mượn cớ gật đầu nói là đi nhà Dương Cầm. Cái vị trí cửa hàng đó không tệ, nếu làm ăn tốt thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền, hiện tại mới bắt đầu mà đã kiếm được tiền rồi, vậy thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Ủa, đây là mùi gì vậy nhỉ? Trương Lệ hít mạnh hai cái, một mùi rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được đây là mùi gì. Trong lòng Đinh Tiểu Hương thoát một cái, vừa mới ăn xong ốc vặn, cô quên rửa tay, mùi vị tương đối nồng, cô cứ ăn mãi nên không cảm thấy có mùi gì, giờ vừa bước vào phòng đã ngửi thấy ngay. Đâu có mùi gì đâu ạ, sao mẹ lại ngửi thấy ạ? Mẹ ơi, con hơi mệt rồi, con về phòng ngủ đây, mai con còn phải dậy sớm nữa. Đinh Tiểu Hương ra vẻ trấn định, lập tức đi về phía phòng mình, đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại ngay. Lần sau phải nói với Triệu Đại Hải một câu, tuyệt đối không được mang đồ ăn. Dễ bị lộ lắm. Đinh Tiểu Hương đưa hai tay lên mũi người một cái, không chỉ có mùi, mà mùi còn rất nồng nữa, trách sao mẹ cô vừa rồi đã ngửi thấy. Đinh Tiểu Hương thu dọn một chút đồ đạc, nằm lên giường đi ngủ, từ tối hôm qua cô đã bắt đầu lo lắng về chuyện của Lâm Tổ Hoa và Triệu Đại Hải, cứ trằn trọc mãi không ngủ được, thật sự là mệt mỏi, chỉ chợp mắt một cái đã ngủ thiếp đi. Kỳ lạ, đây rốt cuộc là mùi gì vậy nhỉ? Thật là thơm, quan trọng là quá quen thuộc, mình đã ngửi thấy mùi này ở đâu rồi nhỉ? Hay là đã từng ăn thứ này rồi? Trương Lệ cau mày, cẩn thận suy nghĩ, một hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra được là mùi gì, mùi hương đó cũng dần biến mất. Đinh Tiểu Hương đã ăn cái gì ở nhà Dương Cầm? Nếu thật sự ăn cái gì ở nhà Dương Cầm, thì vì sao lại không nói? Trương Lệ ban đầu không để ý lắm, nhưng càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Chắc chắn là mùi trên người Đinh Tiểu Hương. Vừa rồi nếu thật sự đi nhà Dương Cầm, ăn đồ ở nhà Dương Cầm, thì không có lý do gì phải né tránh cả. Chẳng lẽ lại đi địa điểm khác sao? Gặp ai à? Triệu Đại Hải. Trương Lệ càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Không được. Hôm nào gặp Dương Cầm, bà phải hỏi cho ra lẽ, xem tối nay có phải thật sự hai người đã gặp nhau hay không. Sắc mặt Trương Lệ hơi khó coi. Nếu Đinh Tiểu Hương nửa đêm ra ngoài gặp Triệu Đại Hải, vậy thì chứng tỏ quan hệ của hai người còn mật thiết hơn bà tưởng tượng. Chuyện này tuyệt đối không thể tiếp tục như thế này được. Nhỡ đâu người khác bắt gặp Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nửa đêm gặp nhau, vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Lần này Trương Lệ không còn tâm trí nào để xem tivi nữa, bà về phòng, ngồi xuống giường, càng nghĩ càng đau đầu, một đêm không ngủ. Lãng Đầu Thôn, Triệu Đại Hải nổ máy chiếc xe ba bánh, trở về sân trước nhà. Xe vừa dừng hẳn, Tiểu Nãi Hắc đã lập tức nhảy xuống. Cửa sân vừa mở, nó liền nhanh chóng chui tọt vào trong. Triệu Đại Hải bước vào nhà chính, Tiểu Nãi Hắc sớm đã quấn quýt bên chân bà nội Trung Thúy Hoa. Ái chà, nó nhớ nhà đến thế cơ hả? Triệu Đại Hải bật cười. Anh cùng bà nội Trung Thúy Hoa trò chuyện một lúc, rồi trở về phòng mình. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở chiếc cần lu dựng ở góc tường trên giá. Triệu Đại Hải nhớ ra hôm nay mua cần, anh tiện tay mua thêm vài cuốn sách. Anh lấy chúng ra, cẩn thận xem xét. Hóa ra là thế. Xem ra mình thật sự phải đọc sách nhiều hơn mới được. Triệu Đại Hải mở sách ra đọc, chẳng bao lâu, anh phát hiện cách xử lý khi bị mắc đáy mà anh gặp phải chiều nay. Đây đều là những vấn đề cơ bản, chỉ cần đọc kỹ là hiểu ngay. Trời dần sáng, ngoài cửa sổ vọng lại tiếng gà trống gáy rộn. Triệu Đại Hải đứng dậy, cảm thấy hơi đau lưng. Anh rời phòng, đi ra sân, đứng ở cửa, nhìn bầu trời đêm vẫn còn đen kịt, nhưng đã bắt đầu le lói ánh bình minh. Hưng Tu đúng là người thầy tốt nhất mà. Triệu Đại Hải chợt thấy buồn cười. Cả đời này, anh chưa từng nghiêm túc đọc sách đến vậy, lại còn thức trắng đêm. Bốn cuốn sách dày cộp đều đã đọc hết. Không ngờ lại là sách về câu cá. Đọc xong thì cũng buồn ngủ. Tiếp theo sẽ là thực hành. Xem có câu được cá không mới được. Triệu Đại Hải xoay người đi về phía nhà bếp, cũng gần 5 giờ rồi, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Anh nấu bữa sáng, ăn xong, rồi ra biển câu cá, chơi lua, thử xem liệu có thể câu được cá nữa không. 6 giờ sáng, mặt trời ló dạng, ửng đỏ cả một vùng trời. Triệu Đại Hải vừa ăn sáng vừa lẩm bẩm, trước kia đi câu cá biển thì mang theo cả thùng tôm sống, giờ đi câu lại vác theo thùng chì đầu với mồi mềm. Đúng là khác bọt, anh bật cười, nhận ra câu lua khác xa so với kiểu câu truyền thống, từ cần câu đến phụ kiện đều chẳng giống ai. Anh chất đồ lên xe ba bánh, rồi chạy ra bến tàu. Phần lớn thuyền đánh cá vẫn nằm im lìm. Thời tiết kiểu này đúng là cho má. Mấy hôm trước vừa hết kỳ cấm đánh bắt, cá còn chưa nhiều nhặn gì. Mấy hôm nay mới bắt đầu kha khá hơn, thuyền nào ra khơi cũng kiếm được mớ tôm cá cua. Giờ thời tiết lại trở mặt, chẳng biết sắp tới thế nào nữa. Hôm nay chắc chắn chẳng có tôm cá cua đâu. Tối qua với rạng sáng nay, có ma nào dám ra khơi. Thời tiết này, sóng to gió lớn thế này, thuyền bé tí tẹo nào dám ra biển. Mạng nhỏ không cần chắc. Đến bến, đám buôn tôm cá cua xuống xích chửi rủa thời tiết om sòm. Triệu Đại Hải đứng bên mép bến, nhìn những con sóng vỗ vào mạn thuyền, bọt tung trắng xóa. Với thời tiết này, thuyền nhỏ dại gì mà ra khơi. Anh đào một vòng, thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đang neo đậu. Đại Hải, Lưu Bân bước nhanh tới, hỏi, thời tiết này mà cậu còn định đi câu hả? Chắc là ra xem tình hình thuyền bè thôi, thời tiết xấu, sóng to gió lớn, thuyền đậu ở bến nhỏ cũng phải để ý thường xuyên, dây neo lỏng ra thì nguy hiểm lắm. Ở nhà chán quá, ra biển chơi tí thôi. Sóng hơi lớn, không đi xa đâu, lượn lờ gần đây thôi, to quá thì về. Triệu Đại Hải vác cần lên cano, gió to sóng lớn thật, nhưng cano của anh cũng không nhỏ, máy móc ngon lành, không đi xa thì chắc không sao. Đi đi, cẩn thận đấy. Lưu Bân gật đầu, sóng gió hơi lớn, nhưng không đến nỗi nào, không đi xa thì chắc không nguy hiểm lắm. Triệu Đại Hải tháo dây neo, nổ máy rời bến. Anh không vội vã gì, cứ từ từ mà tiến, tầm 30 hải lý một giờ, đi thế này còn dễ chịu, chứ phóng nhanh quá thì cano cứ sóc lên rồi lại dập xuống, vừa nguy hiểm vừa khó chịu. Anh lái cano đến khu vực mấy hòn đảo câu cá vừa quen thuộc. Nhìn quanh một lượt, chẳng thấy bóng dáng chiếc cano nào khác, chỉ có một mình anh. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mấy hòn đảo. Hôm nay sóng lớn hơn mọi khi, thủy triều cũng đang lên cao, nhìn từ xa thì hầu hết đá ngầm đã chìm nghỉm dưới mặt nước, chỉ còn vài tảng cao hơn một chút là còn nhô lên cỡ nửa mét. Mặt nước loang lổ những vệt bọt trắng xóa, thời tiết này, chẳng ai dại gì mà ra đây câu cá vược. Anh giảm tốc độ, giữ khoảng cách với các đảo tầm 200 mét rồi dừng hẳn. Khi lái thuyền trên biển, người ta không chỉ sợ những tảng đá ngầm nhô lên trên mặt nước, mà còn lo mấy tảng vừa mới bị nhấn chìm. Sơ sẩy một chút là đâm vào ngay, cano mà thủng thì nguy to. Triệu Đại Hải thuộc như lòng bàn tay khu vực này, nhưng vẫn phải căng mắt ra, hồi tưởng lại vị trí của những tảng đá ngầm khi nước chưa dâng cao để vạch ra một đường đi an toàn. Anh chỉnh trang lại cần lua, buộc chắc chỉ đầu câu, móc mồi mềm hình con cá nhỏ rồi cắm vào ống giữ cần. Sau đó, anh lái cano dọc theo đường đi an toàn đã định, đi thêm chừng hơn 100 mét nữa thì dừng lại và bật chế độ giữ vị trí đỉnh lưu cơ. Phê, thế này thì quá ngon. Triệu Đại Hải mua cano đã lâu nhưng chưa dùng đến cái đỉnh lưu cơ này bao giờ. Dù là khi câu cá chắp đen hay cá hoàng kê, anh cũng quen tự điều khiển bằng tay rồi. Lúc thả câu theo dòng chảy thì càng không dùng đến giờ anh mới thấy nó hữu dụng. Đỉnh lưu cơ, nói nôm na, là thứ giúp cano đứng im tại chỗ, thay thế cho neo. Lúc này sóng khá lớn, nếu không có lực đẩy và điều khiển, cano sẽ bị trôi đi. Bật đỉnh lưu cơ lên, cano không hẳn là đứng im hoàn toàn, nhưng khoảng cách di chuyển rất ngắn, coi như không đáng kể. Triệu Đại Hải bật đỉnh lưu cơ, chờ một lúc lâu, thấy cano hầu như không di chuyển thì mới yên tâm. Anh để ý thấy một vệt bọt trắng cách đó chừng 40 mét. Ở giữa là một tảng đá ngầm. Bình thường đến đây, tảng đá này vẫn còn nhô lên trên mặt nước. Hôm nay nước dâng, nó chỉ còn cách mặt nước chưa đến nửa mét, song cứ liên tục táp vào, tung bọt trắng xóa. Ha ha, chỗ này mà thả tôm thì có mà trôi về đến nơi. Triệu Đại Hải lắc đầu, chắc chắn có cá vược ở đây, thả tôm thì chỉ có nước sát mép đá ngầm, ném cần ở khoảng cách 35 mét là hiệu quả nhất, dễ ngắm và dễ trúng. Nhưng giờ sóng to gió lớn, cano không thể áp sát được, nguy hiểm quá. Đỉnh lưu cơ ư? Vô dụng thôi, sóng lớn thế này tác dụng gì? Tự điều khiển. Ở cái chỗ nước chảy xiết, sóng đánh lung tung thế này, người không thể nào mà tập trung được mãi. Sơ sẩy một chút là cano đâm vào đá ngay. Kiếm tiền quan trọng, nhưng cái mạng còn quan trọng hơn. Hai, xem hôm nay có kiếm chắc gì không đây? Triệu Đại Hải cầm cần lua đã cắm sẵn trong ống. Với tình hình này, đừng nói là áp sát đá ngầm ở khoảng cách 3-5 mét, chỉ cần đến gần trong vòng 10 mét thôi cũng đã nguy hiểm lắm rồi. Sóng lớn ập đến bất ngờ là cano có thể đâm vào đá ngay. Thôi thì cứ đứng cách xa đá ngầm tầm 40 mét cho an toàn. Triệu Đại Hải đứng vững, vung cần, nhắm mục tiêu vào vệt bọt trắng cách đó khoảng 40 mét. Ôi, quá tay rồi. Anh hơi hưng phấn quá nên quăng cần hơi lố, chỉ đầu câu vượt qua cả vệt bọt trắng, không phải 40 mét mà thành 60 mét. Cá vược giờ đang tụ tập ở gần đá ngầm, hoặc là ngay trong vệt bọt trắng, không trúng vị trí thì có mà câu đến Tết. Mất công mất việc, thu dây về thôi. Lần thứ hai, anh tìm bất lực lại, lần này thì không đến nỗi, cũng được khoảng 40 mét, nhưng vẫn không trúng vệt bọt trắng, nói gì đến đá ngầm. Triệu Đại Hải thử đi thử lại mấy lần, đến lần thứ 7 thứ 8 thì bắt đầu quen tay và quăng trúng hơn. Được rồi, lại một phát nữa nào. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, nhắm chuẩn rồi dùng lực vừa phải vung cần. Mũi câu rơi xuống sát mép đá ngầm, ngay trong làn nước. Chuẩn, quả này chuẩn không cần chỉnh. Triệu Đại Hải lập tức siết chặt dây. Có rồi, mũi khoan câu hiện tại đang chúi sâu xuống nước, nện vào lớp đá ngầm. Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu, cảm nhận rõ ràng mũi khoan câu lao xuống, chạm vào đá ngầm dưới nước. Anh nhẹ nhàng nhấc cần lên một chút, dây câu lập tức căng ra, kéo theo mũi khoan câu nổi lên. Anh lại thả cần xuống một chút, chỉ câu lập tức chìm xuống, chạm vào đá ngầm. Triệu Đại Hải định nhấc cần lên để cảm nhận xúc cảm của chỉ câu trên đá ngầm thì đột nhiên, một lực mạnh kéo xuống. Anh dương cần, lưỡi câu găm vào cá, cần câu lập tức cong mạnh xuống. Có rồi, cá cắn câu rồi. Triệu Đại Hải vừa quay guồng thu dây, vừa ghi thấp cần, gần như chạm mặt nước. Lớn, cá lớn rồi. Anh ghi chặt cần, kéo mạnh, con cá vực biển bị lôi thẳng từ khu vực bọt sóng lên cano. Anh vội vã chụp lấy lưới, vớt nó lên thuyền. Mười mấy cân. Triệu Đại Hải gỡ con cá vực biển khỏi lưỡi câu, sửa lại con mồi mềm méo mó rồi lại ném cần về đúng vị trí. Tới, lại tới nữa rồi. Triệu Đại Hải ném cần với kinh nghiệm dày dặn, mồi câu rơi xuống cạnh đá ngầm một cách chuẩn xác. Anh chưa kịp giật cần, một con cá vực biển đã tắp mồi. Lớn, lại là cá lớn. Tới, lại một con nữa. Triệu Đại Hải cứ thế liên tục kéo cá, câu liên tục gần 40 phút thì không còn con nào cắn câu nữa. Có lẽ đàn cá vực biển ở khu vực bọt sóng này đã bị anh câu hết hoặc đã di chuyển đến nơi khác. Anh thu dây, sắp xếp lại cần câu rồi cắm vào ống trên thuyền. Anh cầm chai nước, uống từng ngụm lớn, gió biển thổi mạnh, cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Những con cá vực biển mười mấy cân có sức mạnh phi thường lớn, huống hồ dòng chảy hiện tại cũng khá mạnh, sức lực hao tổn phải gấp 2-3 lần bình thường. Triệu Đại Hải nhìn xuống chân, đếm lại, tổng cộng có 7 con cá vực biển, con nào con nấy đều 7-8 cân, thậm chí mười mấy cân. Những con còn sống thì anh thả xuống khoang, những con đã chết thì cho vào tủ lạnh. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trán, vô cùng phấn khích. Không chỉ vì câu được cá vực biển lớn để kiếm tiền, mà quan trọng hơn, đây là lần đầu anh câu được cá bằng phương pháp mới, lại còn trong tình huống câu pháp truyền thống không hiệu quả. Điều này có nghĩa là, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với sóng lớn, anh vẫn có thể câu được cá, vẫn có thể kiếm được tiền. Đây mới là điều then chốt. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Triệu Đại Hải điều khiển cano đến vị trí cách một khu vực bọt sóng khác khoảng 37-38 mét rồi cầm cần luôn ném ra. Có rồi. Sóng to gió lớn. Quanh đá ngầm toàn là cá lớn. Kéo. Điên cuồng kéo. Triệu Đại Hải càng câu càng thuần thục, càng câu càng hưng phấn. Hết khu vực bọt sóng này, anh lại đổi sang khu vực khác. Gió rít trên lá cờ gắn trên cano, bay phấp phới. Sóng biển càng lúc càng lớn. Triệu Đại Hải liếc nhìn thiết bị giữ cho mũi thuyền hướng về phía sóng. Sóng mạnh đến mức anh bắt đầu cảm thấy khó kiểm soát, cano bắt đầu chao đảo nhẹ. Anh phải chú ý liên tục, ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời dần tối sầm, mây đen kéo đến, có vẻ sắp mưa. Triệu Đại Hải không hề lo lắng, nơi này cách bến tàu không xa. Nếu thời tiết trở nên quá tệ, anh có thể quay về bất cứ lúc nào, về đến nhà cũng không mất nhiều thời gian. Không biết có thể văng tới chỗ kia không nhỉ? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào một khu vực bọt sóng lớn giữa vùng đá ngầm. Chỗ đó chắc chắn có cá vực biển, hơn nữa con nào con nấy đều to hơn, số lượng cũng nhiều hơn, nhưng lại ở quá xa. Triệu Đại Hải thận trọng điều khiển cano tiến gần khu vực bọt sóng lớn, nhưng dù cố gắng thế nào, khoảng cách vẫn còn đến 70 mét. Anh dừng cano, bật thiết bị giữ mũi thuyền hướng về phía sóng. Sóng càng lớn, tác dụng của thiết bị càng giảm, cano di chuyển càng nhiều. Lúc này, dưới đáy biển không có đá ngầm, cũng không thể mạo hiểm tiến lên được nữa, quá nguy hiểm. Liệu có ném tới được không? Triệu Đại Hải siết chặt cần lua, nhắm thẳng vào khu vực bọt sóng rồi tung cần. Lần đầu tiên, mồi câu thiếu 10 mét. Lần thứ hai tốt hơn, chỉ thiếu 7, 8 mét. Lần thứ ba thiếu 5, 6 mét, nhưng đến lần thứ tư lại lệch mất 7, 8 mét. Triệu Đại Hải lắc đầu, kỹ thuật ném mồi hiện tại của anh không đủ để ném xa đến vậy. Lần cuối cùng, không được thì thôi, câu được cá đã là tốt lắm rồi, không cần thiết phải cố câu chỗ nhiều cá nhất. Triệu Đại Hải lại ném một lần nữa, mồi câu chỉ đến khoảng 60 mét rồi dừng lại. Anh lắc đầu, quyết định chấp nhận thực tế. Hả? Trong sách chẳng phải có nói về kỹ thuật nhảy đáy sao? Hay là thử xem sao, biết đâu lại câu được loại cá nào khác. Triệu Đại Hải nhớ lại kỹ thuật mà anh đọc được trong sách tối qua. Chỉ câu chìm xuống đáy biển, khi nhấc cần lên, chỉ câu sẽ kéo lên từ đáy biển. Khi thả cần xuống, chỉ câu sẽ rơi xuống, và con mồi mềm sẽ trông như một con cá nhỏ bị thương. Nếu dưới đáy biển có cá vực biển hoặc loài cá khác, rất có thể chúng sẽ cắn câu. Vừa rồi, khi anh câu cá vực biển, chỉ câu còn chưa chạm đáy đã bị kéo lên rồi. Triệu Đại Hải quyết định thử kỹ thuật nhảy đáy, xem có câu được cá gì không. Anh nắm chặt cần câu, không quay guồng thu dây. Một lát sau, chỉ câu chạm đáy, anh cảm nhận rất rõ ràng. Triệu Đại Hải chậm rãi nâng cần câu lên, kéo chỉ câu trên đáy biển, khoảng nửa mét. Anh nhẹ nhàng hạ cần xuống, chỉ câu rơi xuống đáy biển. Anh đợi một lúc, không thấy động tĩnh gì, anh lại nhấc cần lên, đồng thời quay guồng hai vòng rồi thả cần xuống. Nhảy đáy là một kỹ thuật rất quan trọng trong lua cá. Thực tế, nó khá giống với cách gõ đáy mà anh thường dùng khi câu cá ở ngoài khơi. Việc nhấc cần để chỉ câu rơi xuống đáy có tác dụng và nguyên lý tương tự như gõ đáy. Khác biệt là một bên dùng chỉ câu để gõ, còn một bên dùng chỉ rơi. Con mồi mềm treo trên chỉ câu trông như một con cá nhỏ, tương đương với việc dùng tôm sống làm mồi câu trong câu pháp truyền thống. Vật dùng để gõ đáy khác nhau, nhưng nguyên lý thì giống hệt, không có nhiều khác biệt. Triệu Đại Hải kiên nhẫn thực hiện từng động tác nhảy đáy, chỉ cần có cá, chắc chắn anh sẽ câu được. Điều anh lo lắng duy nhất là chỉ câu bị mắc kẹt dưới đáy. Mỗi lần cảm thấy chỉ câu chạm vào tảng đá, anh đều giật mình thon thót, không biết nó có bị mắc kẹt hay không. Dưới đáy biển có đá ngầm, có lưới đánh cá bị bỏ lại. Chỉ câu rơi vào khe đá hoặc mắc vào lưới rách thì chắc chắn sẽ bị kẹt. Triệu Đại Hải tập trung cao độ. Anh không biết lần nào chỉ câu sẽ bị kẹt, cũng không biết lần nào cá sẽ cắn câu. Vô cùng kích thích. Không có cá sao? Hay là vị trí nhảy đáy này không có cá? Triệu Đại Hải liên tục nhảy đáy mấy chục lần, may mắn là không bị mắc kẹt lần nào, nhưng cũng không có con nào cắn câu. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định tăng biên độ nhảy đáy lên một chút, biết đâu có thể thu hút sự chú ý của cá dưới đáy biển. Anh giơ cao cần câu, kéo chỉ câu cách đáy biển khoảng 1,5 mét, rồi nhanh chóng thả cần xuống. Đồng thời, anh quay guồng, giữ chặt dây câu, anh cảm nhận rõ ràng chỉ câu lắc lư trong nước biển, chậm rãi rơi xuống. Có rồi, thật sự có rồi. Triệu Đại Hải nhìn chiếc cần câu trước mặt khẽ giật mạnh xuống, rồi một lực lớn truyền đến tay anh, như muốn giật phăng cần câu đi. Anh vội vàng giật cần, đồng thời xoay guồng quay tơ. Lớn đây, chắc chắn là một con cá lớn. Cá gì thế này? Nhất định không phải cá vực biển. Nó đang điên cuồng kéo xuống. Không lẽ là cá mú đá? Sắc mặt Triệu Đại Hải chợt biến đổi, anh đến đây là để câu cá vực biển, vốn không có ý định câu cá đáy biển. Việc thử câu đáy biển chỉ là một ý nghĩ chợt nảy ra, ai ngờ không chỉ câu được cá, mà còn có thể là một con mú đá khá lớn. Triệu Đại Hải nhìn cần câu cong vút xuống, biên độ cong vô cùng lớn, buồng quay tơ nhanh chóng xoay tròn, con cá điên cuồng kéo dây câu ra ngoài. Thấy tình hình này không ổn, Triệu Đại Hải nghĩ không thể tiếp tục như vậy, nhất là khi con cá mắc câu lại là cá mú đá. Hiện tại nó đang kéo xuống, nếu cứ để nó tiếp tục kéo dây câu, rất nhanh nó sẽ chui vào các hốc đá ngầm san hô dưới đáy biển. Triệu Đại Hải không chút do dự, lập tức khóa chặt hệ thống hãm lực. Làm vậy có thể sẽ bị đứt dây, nhưng không còn cách nào khác, không còn lựa chọn nào khác. Thả khóa chặt hãm lực để đứt dây còn hơn để con mú đá chui xuống đáy biển. Triệu Đại Hải biết làm vậy vô cùng mạo hiểm, nhưng khóa chặt hãm lực vẫn còn một chút cơ hội, nếu không làm vậy mà để nó chui vào các hốc đá ngầm san hô, thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Anh khóa chặt hãm lực, hai tay giữ chặt cần câu, dốc hết sức nhấc lên cao nhất có thể, rồi dùng hết sức kéo ngược cần câu lại. Lên rồi. Không lớn lắm. Chắc chỉ khoảng 15, 16 cân. Triệu Đại Hải cảm nhận được lực kéo cần câu giảm đi nhanh chóng, thở phào một hơi. Anh nắm chặt thời cơ, hơi thả cần xuống một chút, rồi lập tức quay guồng thu hai vòng dây, rồi lại tiếp tục nhấc cần. Lặp lại động tác này hai lần, anh biết con cá này không thoát được. Lên đây, lên đây. Mau ra ánh sáng đi nào, để ta xem ngươi rốt cuộc là con cá gì, có phải thật sự là cá mú đá không? Triệu Đại Hải vừa vững vàng thu dây, vừa mở to mắt nhìn chằm chằm mặt biển, mong muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là loại cá gì. Thạch ban. Thật sự là thạch ban. Triệu Đại Hải vừa nhìn, thì ra đó là một con cá mú thanh ban nặng tầm 12, 13 cân. Anh lập tức giật dây, kéo nó lại gần mạn thuyền. Con thạch ban từ đáy biển ngoi lên, có lẽ do mất áp lực nên nhất thời chưa thể cử động. Bình thường thì không sao, nhưng sóng lớn thế này, nó cứ trồi lên hụp xuống theo sóng, kéo lên thuyền càng sớm càng tốt. Triệu Đại Hải vừa lấy vợt, cô còn thanh ban lên cano. Sóng lớn, anh lập tức điều khiển lại thuyền, hệ thống ổn định của động cơ lúc này phát huy tác dụng, giúp giảm bớt đáng kể lắc lư. Anh phải luôn để ý vị trí thuyền, không được lơ là. À, không ngờ ở đây lại có con thanh ban to thế này. Triệu Đại Hải có chút bất ngờ, nơi này là điểm câu cá chắp quen thuộc, hầu như thuyền nào đến đây cũng chỉ câu cá chắp thôi. Ai ngờ anh thử câu đáy lại vớ được một con thanh ban không nhỏ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì lạ, đá san hô ở đây tạo thành những dạng đá lớn nhỏ dưới đáy biển. Có đá thì dĩ nhiên có thạch ban ẩn nấp, chỉ là mọi người quen thả tôm câu cá chắp, mà cá chắp ở đây cũng nhiều, nên ít ai câu thạch ban. Triệu Đại Hải quyết định không câu cá chắp nữa, thử xem có thể câu thêm thạch ban không. Giá thạch ban cao hơn cá chắp nhiều. Anh ném cần ra xa, không vội thu dây, chờ mồi chỉ chìm xuống đáy. Anh khẽ giật nhẹ, cảm nhận rõ ràng mùi chạm vào đá ngầm, lộc cộc lộc cộc. Triệu Đại Hải nhấc đầu cần, kéo mồi chỉ khỏi đáy biển, rồi lại từ từ hạ cần xuống, để mồi rơi tự do. Không tệ, kiểu câu này hay đấy chứ. Câu truyền thống khó mà bao phủ diện tích lớn, thường thì người ta chỉ câu ở một điểm nhất định. Thạch ban lại là loài cá sống ở đáy, mỗi con có một lãnh địa riêng. Ở đâu có một con thạch ban lớn thì khó mà có con khác trong một phạm vi nhất định. Chúng chỉ hoạt động trong một khu vực tương đối hẹp. Câu truyền thống chỉ có thể hy vọng mồi chạm đúng vào khu vực hoạt động của thạch ban. Cần độ chính xác cao, thậm chí chỉ trong phạm vi 1-2 mét mới mong câu được. Câu lua kiểu nhảy đáy lại có ưu điểm là tìm kiếm và bao phủ được vùng rộng lớn hơn. Ném cần ra 5-60 mét, mồi vừa nhảy đáy vừa được thu về, gõ liên tục từng vị trí trên đường đi. Muốn làm được điều này với câu truyền thống, phải di chuyển thuyền liên tục. Có rồi, có cá cắn. Triệu Đại Hải cảm nhận rõ ràng có vật gì đó níu mồi. Anh giật mạnh cần, đầu cần cong vút, nhưng dây không nhúc nhích. À, được cái này thì mất cái kia. Triệu Đại Hải cười khổ. Câu lua nhanh và bao phủ diện tích lớn hơn, nhưng mồi chỉ cũng dễ mắc kẹt vào khe đá, lưới rách, thậm chí là xác tàu đắm dưới đáy biển. Ngoài ra, mồi mềm trông giống cá nhỏ, nhưng dù sao cũng chỉ là giả. Cá đâu dễ bị lừa mãi, đôi khi chúng cũng khôn lắm. Triệu Đại Hải giật đứt dây, mồi chỉ vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển. Anh buộc mồi mới và tiếp tục câu. Mắc, lại mắc. Có cá. Cá mú lằn nâu. Một con cá mú lằn nâu khoảng 1 cân. Mắc, lại mắc. Triệu Đại Hải ướt sũng, không biết là mồ hôi hay nước biển. Anh cầm bình nước tô ưng ực, nhìn xuống sàn thuyền và khoang chứa cá. Sau con thanh ban, anh đã câu được gần 2 tiếng. Cá thì cũng được kha khá, nhưng toàn cá mú lằn nâu, con to nhất cũng chỉ 8 lạng đến 1 cân. Tổng cộng được 7 con. Triệu Đại Hải lắc đầu. Nếu câu cá chắc thì chắc chắn được nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Câu nhảy đáy thế này có vẻ không kinh tế lắm. Anh ngẩng lên nhìn mặt biển, nước sâu mấy chục mét, bình thường không nhìn thấy đáy. Nhưng giờ thì anh biết rõ chỗ nào có đá, chỗ nào có lưới. Mắc mồi nhiều thế cơ mà. Triệu Đại Hải bỗng thấy hơi nản với kiểu địa hình này, nhưng rất nhanh anh đã rút ra kinh nghiệm. Biết chỗ nào có đá ngầm hay lưới rách, lần sau anh sẽ nhấc mồi lên trước khi đến gần, rồi thu dây để mồi vượt qua chướng ngại vật. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mặt biển, cố nhớ lại vị trí cụ thể của những chỗ hay mắc mồi. À, thử xem sao. Thử thách không mắc mồi lần nào xem. Triệu Đại Hải ném cần, chờ mồi chỉ chìm xuống, chạm vào một tảng đá ngầm, anh thu nhẹ dây, nhấc đầu cần, rồi từ từ hạ xuống, cảm nhận mồi chạm đáy lần nữa. Lần này không có cảm giác cộm cộm, đây là đáy cát hoặc bùn. Triệu Đại Hải quay máy thu dây, đầu cần hạ thấp, kéo mồi sát đáy biển. 10 mét, 7 mét, 5 mét, 3 mét, đến rồi. Có một tảng đá lớn. Triệu Đại Hải khựng lại, chỗ này anh mắc 3 lần rồi, ấn tượng sâu sắc. Anh vì cần xuống, chỉ thẳng vào mặt nước, rồi đột ngột nhấc mạnh cần lên. Mồi chỉ vọt lên cao, anh lập tức quay máy thu 3-4 mét dây, kéo mồi vượt qua tảng đá. Triệu Đại Hải nhíu mày. Mồi chỉ tiếp tục chìm xuống, nhưng vừa chạm đáy đã vướng vào đá ngầm. Hả? Không thể nào. Tảng đá này to vậy sao? Rõ ràng là đá quá lớn, anh nhấc cần đủ cao, nhưng thu dây không đủ nhanh để mồi vượt qua. Chủ quan. Triệu Đại Hải có chút bực mình. Biết có đá ngầm, nhưng không ngờ nó lại to đến thế. Hay là nhấc cần lần nữa? Triệu Đại Hải còn đang phân vân thì dây giật mạnh. Không thể nào. Lại mắc đáy. Triệu Đại Hải nhấc đầu. Phải nhấc cần lên trước. Mồi chỉ bị kẹp lại mắc đáy. Triệu Đại Hải hối hận nhưng đã muộn. Anh lắc đầu, định dùng lực giật đứt dây thì phát hiện có gì đó không ổn. Tuyệt đối không phải mắc đáy. Vậy chẳng lẽ cá lại ở ngay gần đó? Triệu Đại Hải cảm thấy hơi kỳ lạ. Ngay lúc này, dây câu giật mạnh ra phía ngoài, đầu cần câu lập tức chui xuống, cong vút một đường. Không phải treo đáy, mà là cá đớp mồi. Triệu Đại Hải đột ngột giật mạnh cần câu, cá đã cắn câu rồi, chỉ là ban nãy cá đớp mồi còn nhẹ, anh cứ tưởng là bị vướng đáy. Á, con cá này to thật, ít nhất cũng phải 15 cân. Cá gì vậy? Không phải cá mú. Triệu Đại Hải ra sức giữ chặt cần câu, không ngừng thu dây, mạnh mẽ kéo cá. Lúc đầu anh nghĩ là cá mú, nhưng rất nhanh phát hiện không phải. Con cá này không hề chui xuống đáy biển. Cá vượt biển sao? Chẳng lẽ vùng nước sâu thế này cũng có cá vượt biển ư? Mà lại còn ở gần đá ngầm. Không giống cá vượt biển lắm, nếu là cá vượt biển thì nó đã nhanh chóng ngoi lên mặt nước rồi. Triệu Đại Hải vô cùng tò mò, không biết đây là loại cá gì. Anh vừa quay guồng thu dây, vừa chú mắt nhìn chằm chằm mặt biển đang gợn sóng. Cá nổi lên rồi. To quá. To thật là to. Triệu Đại Hải nhìn thấy một con cá lớn ngoi lên từ đáy biển. Cá mú. Cá vượt biển. Cá chim. Triệu Đại Hải nhanh chóng nhận ra không phải ba loại cá này, mà là một loại cá mà anh không ngờ có thể câu được ở đây. Cá đù nâu. Sao ở đây lại có con cá đù nâu to thế này? Triệu Đại Hải vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được mình lại câu được một con cá đù nâu 10, 15 cân ở đây. Thần kỳ thật. Đây quả là một nơi kỳ diệu. Triệu Đại Hải cầm vợt, vớt con cá đù nâu lớn lên. Hôm nay anh không chỉ câu được một con cá mú xanh, mà còn câu được một con cá đù nâu lớn nữa. Dân câu cá thường đến đây câu cá sạo lớn, hoặc cá chim lớn, chứ có ai ngờ nơi này lại có cá mú to thế này, lại còn có cả cá đù nâu lớn nữa chứ. Triệu Đại Hải cẩn thận nhớ lại, lúc anh giật cần, chỉ câu lao xuống, vừa vặn chạm vào mép đá ngầm, đầu cần câu truyền đến tiếng lục bục liên hồi, đó là tiếng chỉ câu va vào mặt đá ngầm khi rơi xuống. Còn cá đù nâu này chắc hẳn đang nấp gần đá ngầm. Mấy lần trước anh bị mắc đáy, căn bản không gây được sự chú ý của cá, nhưng lần này thì khác, chỉ câu trượt xuống, thu hút sự chú ý của nó, và nó đã cắn câu ngay lập tức. Triệu Đại Hải cầm kìm, gỡ lưỡi câu khỏi miệng con cá đù nâu, rồi thả nó vào khoang chứa cá. Anh phát hiện con mồi mềm đã bị cắn hỏng, liền thay một cái mới. Anh vừa định ném cần tiếp tục câu thì thấy gió từ ngoài khơi thổi vào càng lúc càng mạnh, sóng cũng lớn hơn, lớp lớp xô vào nhau. Triệu Đại Hải vội vàng thu dọn đồ đạc, thời tiết này không thể câu cá được nữa. Anh điều khiển cano rời đi, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới về đến bến tàu của thôn. Triệu Đại Hải nhanh chóng cập bến, thở phào nhẹ nhõm. Anh đã đánh giá thấp sóng to gió lớn, cano chạy mà chẳng nhanh được. Đại Hải, sao thế? Thời tiết này mà cũng ra khơi. Trung Thạch Trụ đang đứng trên thuyền đánh cá của mình, vừa hay nhìn thấy cano của Triệu Đại Hải từ ngoài biển trở về, vô cùng kinh ngạc. Thạch Trụ thúc, sáng sớm cháu ra biển, sóng có lớn thế này đâu. Nếu mà lớn thế này thì cháu đã không ra khơi rồi. Triệu Đại Hải lau nước biển trên mặt, quần áo ướt sũng, nước không ngừng chảy xuống ống quần. Có cá không, thời tiết thế này câu được cá à? Có mấy ai ra khơi lúc này đâu, ngay cả mấy thuyền câu cá trong thôn cũng chẳng ai ra khơi vào thời điểm này cả. Họ trốn hết trong nhà rồi. Trung Thạch Trụ bước lên bến tàu, tiến đến chỗ cano của Triệu Đại Hải. Mặt biển vẫn còn sóng lớn, dân chài sẽ không ra khơi vào thời điểm này, những người câu cá cũng vậy. Ra khơi cũng không câu được cá. À, cháu đi câu cá vượt biển đấy, đừng thấy thời tiết thế này mà coi thường, câu được kha khá đấy ạ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa mở nắp thùng lạnh. Ồ, thời tiết thế này mà cũng câu được cá, lại còn câu được nhiều thế cơ à. Trung Thạch Trụ lên cano của Triệu Đại Hải, nhìn vào thùng lạnh. Bên trong có ít nhất 20-30 con cá vượt biển, con nào con nấy đều khá to, con nhỏ thì 3-4 cân, con lớn thì 5-6 cân. Chỉ riêng số cá vượt biển này cũng phải được cả 100 cân rồi. Ngoài ra còn có một con cá đù nâu khá lớn, chắc cũng phải 10, 15 cân. Ai ngờ được cơ chứ, hôm nay thời tiết chẳng ra gì, cháu không đi xa lắm. Cháu câu ở khu đá ngầm, ai ngờ lại câu được cá thật, mà con nào con nấy cũng to nữa chứ. Hôm nay Triệu Đại Hải vui lắm. Không thể nào, thời tiết thế này mà ở đó vẫn câu được cá vượt biển ư. Chỗ đó xưa nay có ai câu được cá vượt biển đâu. Trung Thạch Trụ vô cùng kinh ngạc. Triệu Đại Hải nói rằng khu đảo đá ngầm câu cá vượt biển, gió to sóng lớn thì chắc chắn có cá vượt biển, mà lại còn rất nhiều nữa. Nhưng thời điểm này khu đảo vô cùng nguy hiểm, dòng nước chảy xiết, sóng lớn. Bất kể thuyền đánh cá hay cano lớn nhỏ đều không thể lại gần. Không phải là không có cá mà là không thể câu được. Thạch Trụ thúc, cháu biết chú thấy khó tin, nhưng đúng là cháu đã câu được cá vượt biển ở đó thật mà. Triệu Đại Hải cầm cần lua của mình lên, giải thích cặn kẽ về kiểu câu mà anh vừa học được, và cả cách anh câu được cá vượt biển. Không thể nào, thứ đó mà cũng câu được cá à? Trung Thạch Trụ trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin lời Triệu Đại Hải nói. Chỉ câu là một cái móc, phía trên có một cục chì tròn, mồi mềm là một thứ mềm mềm, trông hơi giống con cá nhỏ. Thứ này làm sao mà câu được cá chứ? Trung Thạch Trụ cầm lên lật qua lật lại xem hồi lâu, vẫn không thể tin được thứ như thế này có thể câu được cá. Triệu Đại Hải cầm một cái chì câu buộc vào dây, lắp mồi mềm vào, rồi thả xuống nước biển bên cạnh cano, kéo qua kéo lại. Thạch Trụ thúc, thấy chưa? Thứ này ở trong nước biển thì nó như thế này đấy. Cá lớn chẳng phải ăn cá bé sao? Cá sạo hay các loại cá lớn khác nhìn thấy cái này thì tưởng là cá nhỏ nên đớp xuống. Thế chẳng phải là mắc câu rồi sao? Triệu Đại Hải giải thích. Nếu mà cái móc này treo một con tôm sống thì tôi còn tin là cá vượt biển sẽ đớp xuống. Cái thứ giả tạo thế này, cá vượt biển đâu phải đồ ngốc mà lại cắn câu. Trung Thạch Trụ lắc đầu nguầy nguậy, không tin. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, mặc anh nói thế nào, Trung Thạch Trụ vẫn không tin. Thôi được, Thạch Chủ Thúc, hôm nào chú ra biển với cháu một chuyến, cháu câu cho chú xem, chú sẽ biết cháu nói thật. Nếu không câu được cá thì cái thùng lạnh cá của cháu từ đâu ra? À phải rồi, không chỉ có cá vực biển đâu, cháu còn câu được cả cá đù nâu, với một con cá mú xanh cũng khá to nữa. Triệu Đại Hải cầm vợt, vớt một con cá mú xanh từ khoang chứa cá lên. Trung Thạch Trụ trừng mắt, nhìn chằm chằm con cá cháp lớn chừng 30 cân. Triệu Đại Hải, chẳng lẽ cái này, thật sự là thật? Trung Thạch Trụ vẫn không thể tin được, Triệu Đại Hải dùng cái thứ, chỉ câu, với, mồi mềm, này mà câu được cá, nhưng Triệu Đại Hải không có lý do gì để lừa gạt anh. Ấy chà, Thạch Chủ Thúc, chính chú cũng biết rõ khu vực đá san hô, nơi cá vực biển hay lui tới mà. Thời tiết kiểu này, cano hay thuyền đánh cá căn bản không thể tiếp cận. Với kiểu câu tôm truyền thống thì làm sao mà câu được chứ? Nói thật, nếu cháu dùng kiểu câu tôm truyền thống thì dù có câu được cá cũng chẳng được nhiều thế này đâu. Cái hay của kiểu câu lua này là cháu có thể ném cần ra xa 4, 50 mét, thậm chí 6, 70 mét. Cano hay thuyền đánh cá có thể tránh xa khu vực nguy hiểm để câu cá. Triệu Đại Hải vừa nghĩ vừa nhấc cần lua lên, nhìn xung quanh, chọn một chỗ không có thuyền đánh cá, không có vật cản rồi vung cần thật mạnh. Trung Thạch Trụ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lờ mờ thấy một đóa bọt nước nhỏ bắn lên ở khoảng 60 thước. Ồ, ném xa vậy được cơ à? Xa đến thế thì đúng là như cháu nói, cano hay thuyền đánh cá có thể dừng ở chỗ an toàn mà câu được đám cá vượt biển trong vùng đảo. Trung Thạch Trụ gật gù, không ngờ lại có thể ném xa đến vậy. Chỉ câu giờ đã chìm xuống đáy biển rồi. Nếu đáy biển toàn đá thì sẽ có cảm giác lục bục, nhất là khi kéo dây về, chỉ câu lướt qua đá dưới đáy biển. Rung động rất rõ, khác hẳn cảm giác đáy biển là bùn. Không nhúc nhích là không câu được cá đâu, phải liên tục thu dây, như vậy mùi mềm gắn trên chỉ câu mới vẫy đuôi như cá nhỏ, mới thu hút được cá. Chỗ bến tàu thôn mình chẳng có một tảng đá lớn cao 2, 3 mét sao. Ngay trước mặt mình, cách chừng 20 mét ấy. Giờ chỉ câu chắc cũng sắp đến trước tảng đá đó rồi. Nếu chỉ câu cứ tiếp tục thu dây dưới đáy biển thì rất có thể sẽ mắc vào đá đấy. Lúc này thì phải làm thế nào? Nhảy dựng lên. Chỉ câu có thể nhảy dựng lên ở đáy biển. Như vậy có thể vượt qua tảng đá đó. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đột ngột nhấc mạnh đầu cần lên cao nhất, nhanh tay quay guồng, thu 5-6 mét dây. Ấy chà, Thạch Chủ Thúc. Thấy chưa? Chỉ câu vừa vượt qua tảng đá ngầm kia rồi đó. Triệu Đại Hải hạ cần xuống, quay lại nhìn Trung Thạch Trụ đang đứng bên cạnh mình trợn mắt há mồm ngây ra, có chút đắc ý. Hả? Ra là thế thật. Trung Thạch Trụ quá rõ tảng đá mà Triệu Đại Hải nói nằm ở đâu, cũng quá rõ tảng đá đó lớn cỡ nào. Triệu Đại Hải vừa làm một chút mà chỉ câu đã bay qua tảng đá thật. Ha ha ha ha ha. Cái này còn phải nói sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chờ chỉ câu từ từ chìm xuống, định bụng chờ đến đáy biển rồi mới thu dây, kéo sát đáy biển. Ơ, lạ nhỉ, có ca à? Từ cần câu truyền đến một chút rung động mạnh mẽ, cảm giác như điện giật rất rõ ràng. Triệu Đại Hải phản ứng nhanh, lập tức vung tay giật cần đóng cá. Ôi chà, con cá này nể tình quá đi. Triệu Đại Hải cười lớn, không chỉ có cá cắn câu thật mà con cá này còn không hề nhỏ, ít nhất cũng phải 5-6 cân. Á, mẹ ơi, gặp ma. Thật sự câu được cá bằng cái này hả trời? Trung Thạch Trụ nhìn chằm chằm vào sợi dây câu đang căng như dây đàn và độ cong của cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Rõ ràng là có cá cắn câu rồi, anh ta vốn không tin thứ đồ chơi này có thể câu được cá, nhưng tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải câu được một con ngay trước mặt thì không thể nào là giả được. Ha ha ha ha ha. Câu nhảy đáy. Đây là kỹ thuật nhảy đáy, khi mồi chì lao xuống thì cá đớp mồi. Tình huống này y hệt như câu được một con cá đù nâu lớn ấy. Triệu Đại Hải phấn khích tột độ, anh chỉ định biểu diễn cho Trung Thạch Trụ xem lua là kiểu câu cá như thế nào. Đặc biệt là khoe khả năng ném mồi đi xa, ai ngờ lại tóm được cá thật. Triệu Đại Hải ghi cần, nhanh chóng thu dây để kéo cá vào. Chỉ 2-3 phút sau, một con cá vực biển nặng khoảng 5-6 cân đang giãy giụa điên cuồng đã lôi được đến sát cano. Không hề khách khí, Triệu Đại Hải nhấc bổng con cá quăng lên bong tàu. Thạch Chủ Thúc, thấy chưa? Mau câu găm ngay miệng con cá vực biển. Chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ để chứng minh con cá vực này coi con mồi giả kia là cá thật nên mới táp à? Triệu Đại Hải lấy khăn lau, túm chặt đầu con cá vực biển để khoe. Trung Thạch Trụ nhìn kỹ, mau câu găm chặt vào miệng cá, bao trọn cả con mồi mềm hình con cá nhỏ bên trong. Quả thật là con cá này đã nhầm con mồi giả thành cá thật và cắn câu. Thần kỳ thật, quá thần kỳ, ai mà ngờ được đồ giả lại có thể câu được cá thật cơ chứ. Trung Thạch Trụ không thể không tin vào mắt mình. Đúng rồi, chỗ mấy tảng đá kia chắc chắn còn cá vược, không thể chỉ có một con được. Cá vược biển thường đi theo đàn, dù không phải đàn lớn thì cũng phải có 3-5 con, hoặc 7-8 con ấy chứ. Triệu Đại Hải gỡ con cá vược biển khỏi móc câu. Vừa ném nó vào khoang chứa, bỗng nghĩ ngay đến việc không thể chỉ có một con cá ở đó. Ở bến tàu này, thông thường khó mà có cá vược biển lớn. Thỉnh thoảng mới có 1-2 con lạc loài, nhưng hiện tại sóng gió khá lớn, khu vực này lại tương đối yên tĩnh, rất có thể một đàn cá vược biển từ ngoài khơi đã bơi vào đây, đang lảng vảng quanh mấy tảng đá để săn cá nhỏ. Triệu Đại Hải liếc nhìn con mồi mềm trên đầu chỉ câu đã bị lệch, nhanh chóng chỉnh lại rồi lại ném cần ra đúng vị trí cũ. Hả? Triệu Đại Hải, cậu không phải định câu thêm được con cá vực nào nữa đấy chứ? Nếu thật sự câu được nữa thì tôi phục sát đất luôn. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải lại ném cần, lập tức hồi hộp hẳn lên. Ấy chà, câu cá mà, ai dám nói trước được điều gì, biết đâu chẳng câu được con nào nữa thì sao? Triệu Đại Hải chờ cho mồi chỉ chạm đáy biển, bắt đầu thu dây, kéo mồi chỉ trượt trên đáy. Đến đúng điểm mấu chốt, anh nhấc mạnh cần để kéo mồi chỉ bay lên, rồi nhanh chóng thu dây vượt qua gờ đá ngầm, lại giơ cần lên để mồi chỉ từ từ chìm xuống. Dính rồi, chẳng phải lại có con nữa sao? Ha ha ha ha ha. Thạch Chủ thúc, cháu đã bảo gì, ở đây có một đàn cá vượt biển mà, cứ dùng đúng bài là câu được thôi. Triệu Đại Hải phấn khích vô cùng, chẳng cần khách khí với lũ cá vược. Anh vì cần, thu dây kéo cá về. Trung Thạch Chủ kinh ngạc đến suýt rớt cằm. Con thứ hai, Triệu Đại Hải dùng con mồi giả mà anh không tin, câu được con cá thật thứ hai. Ha ha ha ha ha. Thạch Chủ thúc, con này còn to hơn, phải đến 7-8 cân đấy chứ. Lại quăng cần, chắc chắn còn cá. Ôi giời, lại một con nữa. Hôm nay là ngày gì vậy trời, sao đàn cá vược ở đây lại lớn đến thế này? Triệu Đại Hải câu liên tục gần một tiếng đồng hồ, sau gần 2-3 lần quăng cần mà không có con cá vược nào cắn câu, anh đành buông cần, có chút tiếc nuối. Chắc là đàn cá đã bị anh câu gần hết, hoặc đã tản đi mất, quanh mấy tảng đá không còn cá vược nữa. Thấy chưa, Thạch Chủ thúc, cái trò mồi giả này đúng là câu được cá thật đấy. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, vừa nãy câu cá liên tục, lại thêm hưng phấn quá độ, mồ hôi túa ra như tắm. Hai, không tận mắt chứng kiến thì thật khó tin là có thể câu được cá, hơn nữa lại còn câu được nhiều như vậy. Chẳng phải điều này có nghĩa là cách câu cá này còn hiệu quả hơn cách câu truyền thống dùng tôm mồi hay gì gì đó của chúng ta sao? Có thể câu được nhiều cá hơn ư? Trung Thạch Trụ nhìn xuống bong thuyền, Triệu Đại Hải đã câu được đến 15-16 con cá vượt biển, thật không thể tin nổi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hôm nay cá nể tình thật, câu được đến 10 mấy con. Nhưng tuyệt đối không thể nói cách câu này hiệu quả hơn cách câu truyền thống được. Thạch Chủ thúc, việc câu được nhiều cá như vậy chỉ chứng minh phương pháp này có thể câu được cá thôi. Ở bến tàu này, nước biển tương đối cạn. Nếu chúng ta lái thuyền đánh cá đi qua, dùng phương pháp truyền thống để câu, thì cũng có thể câu được cá, nhưng đàn cá rất dễ bị động và bỏ chạy tứ tán. Câu lùa có thể ném cần ra xa hơn, như vậy thuyền đánh cá không cần phải lại gần, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến đàn cá. Đó là một lợi thế cực lớn. Đây là điều mà cách câu cá vược truyền thống không thể làm được. Nhưng nếu ở vùng nước sâu hơn một chút, thì câu cá vược bằng cách thả tôm mồi có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Dù sao thì đồ giả vẫn là đồ giả, sao có thể so được với tôm thật trong việc hấp dẫn cá vược chứ? Không thể phán đoán được cách câu nào tốt hơn, chỉ có thể nói trong một số điều kiện đặc biệt, câu lùa có ưu thế hơn so với cách câu truyền thống. Dù là cách câu cá nào đi nữa, cũng đều có sở trường và điểm yếu riêng. So với việc đó, cháu vẫn thích cách câu cá truyền thống hơn. Cháu cảm thấy cách đó mới có thể câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải thu cần lùa, đây đúng là một cách câu cá hay, có thể sử dụng trong một số tình huống đặc biệt, nhất là khi muốn ném cần ra xa hơn. Nhưng nếu nói câu lùa chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn so với cách câu truyền thống bằng tôm sống hoặc rơi biển thì gần như là không thể. Dù thế nào đi nữa, thật vẫn là thật, giả vẫn là giả. Đối với cá nước mình, tôm sống, cá nhỏ, rơi biển thật. Những thứ đó mới là đồ ngon, vẫn là thứ hấp dẫn nhất. Trung Thạch Chủ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Triệu Đại Hải nói rất có lý. Nếu lùa có thể câu được nhiều cá hơn cách câu truyền thống, thì chẳng phải cả biển người đã dùng cách này rồi sao? Trung Thạch Chủ cúi đầu nhìn xuống, trên băng tàu có đến 10 mấy con cá vượt biển. Anh không ngờ ở bến tàu này lại có thể câu được nhiều cá đến vậy, có cảm giác như vừa trúng mánh lớn. Kiểu này mà cũng câu được cá. Thần kỳ quá đi. Hai, Triệu Đại Hải học cái gì cũng nhanh thật, học cái gì là làm được ngay. Sao mình lại không học được nhỉ? Tuyển thành 75% Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải cưỡi xe ba gác chờ cá về nhà, lắc đầu ngao ngán. Thấy cái kiểu câu cá, nhảy đáy, kia mà cũng câu được cá, anh ta định bụng học lòm vài chiêu. Ai ngờ, đến cái vung cần thôi cũng chẳng xong, toàn vung lên trời hoặc xuống chân. Có lần, chỉ câu còn suýt quất vào gáy. May mà anh ta gặp may, không thì có khi câu trúng gáy thật rồi, sợ đến toát mồ hôi lạnh, Trung Thạch Trụ đâm ra hết dám học nữa. Về đến nhà, Triệu Đại Hải dừng xe ba gác, vội vàng xử lý mớ cá vừa câu được. Cá còn sống thì thả vào bể, cá chết thì bỏ vào tủ lạnh ướp đá. Rửa tay chân sạch sẽ, Triệu Đại Hải cảm thấy vui như mở hội. Hôm nay ra khơi, anh chỉ định bụng luyện tập lùa thôi, ai ngờ thu hoạch lại ngoài sức tưởng tượng. Ở mấy đảo địa phương, người ta câu được khoảng 6-7 chục cân cá vượt biển là cùng. Nhưng hôm nay, trên đường về bến tàu, anh lại vớ được đúng đàn cá, câu thêm được cả 100 cân nữa, cộng thêm một con thanh ban và một con cá đủ nâu to cỡ 2-3 chục cân. Thời tiết thế này mà kiếm được nhiều tiền như vậy, đúng là quá may mắn. Ăn cơm xong, Triệu Đại Hải vừa định chợp mắt một lát thì điện thoại reo lên. Lưu lão bản. Ha ha ha. Hôm nay tôi ra biển câu được ít cá, nhưng phần lớn là cá vược biển không đáng tiền lắm, một ít thì còn tươi, phần còn lại thì ướp đá. Cá ngon thì chỉ có hai con, một con cá đủ nâu và một con thanh ban, đều cỡ 2-30 cân. Còn lại là khoảng 10-20 con cá mù làn xương nâu, mỗi con nặng 7-8 lạng hoặc hơn 1 cân. Mấy con cá này hiện đang ở nhà tôi, nếu ông muốn thì đến lấy, hoặc là mai tôi mang qua cho. Triệu Đại Hải cúp máy, đợi chừng một tiếng sau thì thấy một chiếc xe tải nhỏ chở hải sản dừng trước cửa nhà. Lưu lão bản, sao ông lại đích thân đến thế? Gọi người đến là được rồi mà, có mấy con cá còn con chưa đáng gì. Triệu Đại Hải bước ra khỏi sân, thấy Lưu Cương đang mở cửa xe bước xuống. Ôi dào, hơn 100 cân cá vượt biển, thêm một con cá đủ nâu và một con thanh ban 20-30 cân nữa, thế mà ông bảo là mấy con cá còn con à? À mà thôi, chắc người khác thì thấy nhiều, nhưng với Triệu Đại Hải ông thì đúng là chỉ là ít cá thôi. Lưu Cương vừa nói vừa theo Triệu Đại Hải vào sân. Trong tủ lạnh, từng con cá vượt biển được ướp đá cẩn thận, mỗi con nặng 5-6 cân, có con to thì 10 cân trở lên. Bắt mắt nhất là con cá đủ nâu to tướng. Trong bể, mười mấy con cá vượt biển khá to đang bơi tung tăng, cùng với một con thanh ban nặng 20-30 cân. Triệu Đại Hải, thời tiết này mà ông cũng ra biển câu cá được cơ à? Lưu Cương nhìn mớ cá, thở dài. Mấy hôm nay sóng lớn, ít tàu thuyền nào ra khơi đánh bắt cả. Hàng tươi trong tiệm của anh ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, đó là lý do vì sao anh ta gọi điện cho Triệu Đại Hải để hỏi xem có cá hay không. Cá vượt biển thì nhiều, nhưng hàng ngon thật sự chỉ có con cá đủ nâu và con thanh ban kia, nhưng cũng đủ để anh ta xoay sở trong lúc cấp bách rồi. Lưu Cương thắc mắc, mấy thuyền đánh cá khác, dù là thả lưới hay câu cá, đều ít ai ra khơi, vậy mà Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá như vậy. Sáng sớm sóng không lớn lắm, cano của tôi vẫn ra biển được, nhưng tôi cũng không đi xa. Tôi câu được mớ cá vượt biển ở mấy đảo gần đây thôi. Cũng may mắn là vớ được con thanh ban và con cá đủ nâu kia. Đến trưa thì sóng lớn, tôi phải về sớm, không thì chắc chắn là câu được nhiều hơn nữa. Triệu Đại Hải hiểu rõ vì sao Lưu Cương lại gọi điện hỏi mua cá. Mấy hôm nay ít người ra khơi, nhà hàng của anh ta chắc chắn là thiếu hàng. Cá vượt biển, bất kể to nhỏ, bất kể tươi hay đông lạnh, tôi bán 35 tệ một cân. Cá đủ nâu to thế này, 165 tệ một cân. Thanh ban 210 tệ một cân. Lưu Cương nhìn cá, ra giá. Triệu Đại Hải không mặc cả, gật đầu đồng ý, rồi bê cái cân ra bắt đầu cân. Cá vượt biển tổng cộng là 223 cân 3 lạng, tính ra là 7.815 tệ rưỡi. Cá đủ nâu 23 cân 1 lạng là 3.811 tệ rưỡi. Thanh ban 26 cân 7 lạng là 5.607 tệ. Tổng cộng là 17.234 tệ. Lưu Cương tính toán sổ sách xong xuôi, đưa tiền cho Triệu Đại Hải, rồi chất cá lên xe, vội vã rời đi để kịp đem cá về bán. Triệu Đại Hải tiễn Lưu Cương xong, vào sân đóng cửa lại, nhìn số tiền trong tay, cảm giác như vừa trúng số độc đắc. Hôm nay anh chỉ định ra biển luyện tập lua thôi, ai ngờ lại câu được nhiều cá đến thế, bán được tận 17.000 tệ. Cảm giác có tiền từ trên trời rơi xuống đúng là tuyệt vời. Triệu Đại Hải tay phải nắm chặt sấp tiền dày cộp, tay trái vung vẩy mấy cái. Tuy không phải 10 vạn hay 8 vạn gì, nhưng hôm nay anh thật sự không ngờ lại kiếm được số tiền này, đúng là lộc trời cho. Tiếng tiền xào sạc nghe sao mà sướng tai. 5 giờ chiều, hoàng hôn buông xuống, thị trấn trở nên náo nhiệt. Lưu Cường đứng trước cửa nhà hàng của mình, tươi cười đón khách. Trung lão bản, chào ông, chào ông. Hôm nay có cá vượt biển tươi ngon nhé. Đảm bảo là cá câu, chứ không phải cá lưới đâu. Nhất là mấy loại cá do tàu lớn đánh bắt, tôi làm sao dám bán trong nhà hàng của mình chứ. Tôn Tổng, tôi sẽ bảo đầu bếp của nhà hàng Trổ Tài, chắc chắn sẽ khiến ông hài lòng. Màn đêm dần buông, khách ra vào tấp nập. Nụ cười trên môi Lưu Cương càng thêm rạng rỡ. Tối nay khách đến ăn đông hơn hẳn, mới hơn 6 giờ mà đã kín 7-8 phần. Ồ, hai vị Đinh lão bản, sao hai ông lại tới đây thế này? Lưu Cương thấy một chiếc xe dừng lại, nhận ra Đinh Trọng Sơn, liền vội vàng tiến tới đón. Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa bước xuống xe, theo sau là Trương Lệ, Đinh Tiểu Hương và mấy người khác. Đinh Trọng Sơn kinh doanh tôm cá cua rất phát đạt, đặc biệt là 2-3 năm gần đây, việc làm ăn càng ngày càng lớn. Mình thì mở nhà hàng hải sản, muốn làm ăn phát đạt, nhất là muốn việc làm ăn tốt thì phải có đủ tôm cá cua ngon. Vậy thì phải tiếp đón cho thật chu đáo thôi. À, Lưu lão bản, việc làm ăn của ông càng ngày càng phát đạt nhỉ. Tiền vào như nước ấy chứ. Đinh Trọng Sơn nhìn lướt qua cửa nhà hàng, khách ra vào nườm nượp, đặc biệt là bãi đỗ xe chật kín các loại xe, biết Lưu Cương làm ăn rất khấm khá. Đinh lão bản, việc làm ăn của tôi được thế này chẳng phải nhờ có ông ủng hộ hết sao. Mai tôi qua công ty ông chơi, xem có thể cung cấp cho ông thêm chút cá nào không nhé. Lưu Cương lập tức lên tiếng. Ừ, không vấn đề gì, Lưu lão bản, đó là ông giúp tôi duy trì việc buôn bán đấy. Đinh Trọng Sơn gật đầu cười. Ồ, con hồng ban này to thật. Lưu Cương nhìn thấy Đinh Lực Hoa đang xách một cái thùng nước bên trong đựng một con hồng ban nặng 7-8 cân. Chắc là mang đến nhà hàng của mình để chế biến đây. Ha ha ha, một người bạn cũ lâu năm ra khơi câu được con cá này, muốn mang đến đây, bảo là cho Đinh Tiểu Hương ăn. Chứ làm sao mà đem bán được chứ? Đinh Trọng Sơn vừa nói chuyện vừa thấy Lâm Tổ Hoa lái xe đến, anh ta đứng ngay trước cửa quán rượu chờ một lát. Ồ, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Lâm Tổ Hoa nhanh chân đi đến trước mặt Đinh Trọng Sơn, Đinh Lực Hoa và Lưu Cương. Đinh Trọng Sơn thấy người đã đông đủ, liền đi về phía cửa lớn quán rượu. Lưu Cương vẫy tay một cái, một nhân viên bảo vệ trước quán rượu lập tức chạy tới, bê bể nước chứa các hồng ban đưa ra phía sau bếp, còn anh ta thì đi cùng Đinh Trọng Sơn lên phía trước. Ồ, ông chủ Lưu, lúc sáng tôi đến, đâu thấy thanh ban đâu, thế mà trưa nay lại có một con này to thật, cá vượt biển sống hả, mới về hả? Ồ, con cá đủ nâu này cũng không nhỏ chút nào. Trương Lệ đi đến trước quán rượu, nhìn lướt qua, trong một bể kính là một con thanh ban lớn khoảng 20 mấy cân, còn trong bể kính khác, mười mấy con cá vượt biển to lớn đang bơi qua bơi lại. Bên trên một lớp băng bầy biển tôm cá cua, trong đó có một con cá đủ nâu lớn khoảng 20 mấy cân, tất cả đều vô cùng bắt mắt. Sáng sớm nay cô đến đây giao tôm cá cua, hoàn toàn không thấy mấy con cá này. Ha ha ha, Triệu Đại Hải sáng nay đi câu cá, chưa tôi chạy đến chỗ anh ta kéo về đấy. Lưu Cương chỉ vào bể kính có cá vượt biển và thanh ban lớn, rồi lại chỉ vào con cá đủ nâu kia. Ồ, Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn đó hả? Đinh Lực Hoa lập tức nhìn Lưu Cương hỏi. Đinh Tiểu Hương lập tức vểnh tai lên, cẩn thận nghe ngóng chuyện về Triệu Đại Hải. Không sai, chính là Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn. Lưu Cương gật đầu ngay tắp lự. Thằng nhóc kia giỏi thật đấy, ăn nói lại khéo léo vô cùng. Tóm lại, nó là một thằng nhóc rất được. Đinh Lực Hoa vừa dứt lời thì thấy ngay anh trai mình, Đinh Trọng Sơn, cùng chị dâu Trương Lệ đều đang nhìn mình chằm chằm. Ơ, sao thế? Có vấn đề gì hả? Thì, thằng Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn đúng là lợi hại, rất được mà. Đinh Lực Hoa ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái thằng Triệu Đại Hải đó đúng là có tài. Mấy hôm nay sóng to gió lớn, nhiều thuyền không dám ra khơi. Vậy mà cano của Triệu Đại Hải vẫn đi được, chỉ riêng việc đó thôi đã hơn hẳn khối người rồi. Quan trọng là nó còn câu được cá, mà lại được rất nhiều. Hơn 200 cân cá vượt biển, một con cá đủ nâu 20 mấy cân, với một con thanh ban cũng tầm đó. Đấy là nó câu được trong nửa ngày đấy. Chúng ta đều làm nghề này, biết giá trị của mấy con cá đó thế nào. Xét về kiếm tiền, thằng Triệu Đại Hải đúng là số một. Đừng nói mấy người làm nghề câu cá, ngay cả dân thả lưới đánh bắt, trừ mấy chiếc tàu lớn đi biển khơi xa thì cả chục, hai chục thôn quanh đây chả ai sánh bằng nó. Đinh lão bản nói chuẩn đấy, nó đúng là lợi hại thật. Lưu Cường hoàn toàn đồng ý với Đinh Lực Hoa, Triệu Đại Hải quả thực rất giỏi, chỉ tính riêng số cá thạch ban, cá vượt biển, cá cháp đen mà anh thu mua từ chỗ Triệu Đại Hải trong vòng nửa năm nay thôi, cũng phải đến hơn chục vạn rồi. Thêm cả mớ cá đỏ giả đợt trước nữa thì còn khủng khiếp hơn. À, mấy chuyện khác thì tôi không rõ, nhưng tài câu cá của Triệu Đại Hải thì khỏi bàn. Hôm nọ, nếu không đi thuyền với nó thì làm sao tôi câu được con hồng ban to thế kia, hả? Lâm Tổ Hoa lập tức nhớ lại toàn bộ quá trình đi biển câu cá với Triệu Đại Hải mấy hôm trước, hào hứng kể lại. Ông đã câu cá hơn 20 năm, con hồng ban đó không phải con đầu tiên ông câu được, nhưng chắc chắn là con to nhất. Hả? Lâm lão bản, mấy hôm trước ông đi cano của Triệu Đại Hải câu cá à? Mắt Lưu Cường mở to, trong lòng chợt thấy bất an. Nếu Lâm Tổ Hoa đã đi câu cá với Triệu Đại Hải mấy hôm trước, vậy số cá nó câu được đâu rồi? Anh vừa mới từ chỗ Triệu Đại Hải về buổi trưa, nếu chỗ nó có cá thì anh không thể không thấy, mà nó cũng chẳng đời nào không bán. Lâm Tổ Hoa đắc ý kể cho Lưu Cường nghe về chuyến đi biển mấy hôm trước. Chỉ riêng số cá ông câu được thôi đã là rất nhiều rồi, nhưng số cá mà Triệu Đại Hải câu được mới thật sự kinh khủng. Cá sạo phải 200-300 cân, cá điêu to cũng phải 600-700 cân. Đáng kinh ngạc nhất là con thanh ban phá 100 cân. Lưu Cường há hốc mồm. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thế cơ á? Ôi cha, mấy hôm nay bận quá. Quên bén mất không gọi cho nó xem có cá không. Lưu Cường hối hận vô cùng, cá vượt biển hay cá điêu không quan trọng bằng con thanh ban kia. Mất nó thì thiệt hại lớn quá. Đợt trước có một ông khách sạn anh, nếu có con thanh ban hoặc thạch ban nào to cỡ đó thì nhất định phải tìm cách lấy cho bằng được. Lần này coi như bỏ lỡ mất rồi. Ngô Vi Dân, chắc chắn Ngô Vi Dân đã mua con thạch ban đó. Lưu Cường nghĩ ngay đến Ngô Vi Dân, kẻ đã cạnh tranh với anh vụ cá đỏ giả đợt trước. Ơ hay. Lưu lão bản, sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.